Chương 1725, chương 1729, Thiên Hồn Quả. Trầm Tường đi vào số một ngôi sao tai họa, rất nhanh tìm đến Thái Cường. Thái Cường đã sớm đem thiên thần đan dược liệu mua được. Trầm Tường không cùng Thái Cường nói cái gì, tiếp nhận dược liệu liền vội vàng phản hồi số hai ngôi sao tai họa. Trước mắt mà nói, chỉ cần hắn tại số hai ngôi sao tai họa bên trong, trên căn bản là an toàn đấy. Thanh Long tuy nhiên bị đánh nhập thần lao, là một gã tù phạm, nhưng hắn trong này xem như thực lực rất tốt đấy. Trừ phi địa ngục ma đế đem càng mạnh hơn nữa người phái hạ để đối phó Thanh Long. Trầm Tường trở lại số hai ngôi sao tai họa, trông thấy Thanh Long còn ở nơi này, liền thở dài một hơi. Hiện tại số một ngôi sao tai họa mọi người cả đàn cả lũ đang tại tìm hắn. Số hai ngôi sao tai họa bên ngoài liền có rất nhiều cái tiểu đội. Nếu như không phải có Thanh Long ở chỗ này, hắn đoán chừng sớm bị đuổi giết được chạy khắp nơi rồi. Thanh Long tiền bối, tiếp tục như vậy lời mà nói, địa ngục ma đế có thể hay không phái ra càng mạnh hơn nữa gia hỏa tới nơi này. Trầm Tường có chút lo lắng sẽ liên lụy Thanh Long. Cái này khó nói, địa ngục ma đế cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hắn là phái xuống những người kia cố ý xúc phạm quy tắc, bị đánh nhập thần lao tới bắt ngươi, nhưng những người này đều rất yếu. Nếu như cùng thực lực của ta không sai biệt lắm gia hỏa, một khi bị đánh nhập thần lao, muốn đi ra ngoài liền khó khăn rồi. Trừ phi địa ngục ma đế bỏ hết cả tiền vốn, cho cái loại này gia hỏa một số thần tiễn, lại để cho hắn về sau đi ra ngoài có đầy đủ thần tiễn. Thanh Long ha ha cười cười, vuốt vuốt chòm râu. Nếu như có thể có cái loại này gia hỏa tiến đến, không còn gì tốt hơn, ta ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán rồi. Nếu như như tiền bối loại thực lực này người tiến đến, đi ra ngoài muốn 10 ức thần tiễn đúng không? Trầm Tường an tâm rất nhiều, đương nhiên không phải, 10 ức thần tiễn đây chính là hình phạt thiên thần xem tại mặt mũi của ta bên trên cho giá cả, nếu như là những người khác, ít nhất cũng phải 1.5 tỷ thần tiễn. Địa ngục ma đế nếu như muốn làm cho một cái loại này thực lực gia hỏa tiến đến, khẳng định được cho người ta 1.5 tỷ mới được. Đương nhiên rồi, chỉ có một gia hỏa khẳng định không đối phó được ta, ít nhất được hai cái mà. Thanh Long vậy mà lộ ra chờ mong thần sắc, tốt nhất phái hai cái thực lực cùng ta tương đương gia hỏa tiến đến, như vậy ta liền hiểu được chơi. Cái kia địa ngục ma đế chẳng phải là cần 3 tỷ thần tiễn, có được 3 tỷ thần tiễn, tại thần minh chi giới là cái gì khái niệm? Trầm Tường trước khi hỏi qua cái kia bành nhân nghĩa, hắn nói ngục ma đế cũng chỉ có vài tỷ thần tiễn tài sản mà thôi. Địa ngục ma đế tuy nhiên danh khí đại, nhưng hắn tài phú không phải thần tiễn, mà là hắn trưởng quản địa ngục, chỉ có điều địa ngục những vật kia đổi không thành thần tiễn. Hắn có được thần tiễn mà nói, tại thần minh chi giới xem như so sánh kế cuối đấy, chỉ sợ cũng liền vài tỷ thần tiễn mà thôi, nhưng lại được bán đi rất nhiều sản nghiệp mới có thể đổi đến. Thanh Long nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, hiện tại liền nhìn xem hắn có dám đánh cuộc hay không, vài tỷ thần tiễn cho dù đối với những cái kia lợi hại thần minh mà nói cũng là rất lớn số lượng, hơn nữa hắn ra 3 tỷ lại để cho hai tên gia hỏa tiến đến giết chết ngươi, còn không nhất định thành công. Bởi vì ta nguyên nhân, còn rất có thể nước dội lá môn. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến một loại không tốt khả năng, nói ra, địa ngục ma đế có thể hay không cùng một ít phi thường giàu có thần minh liên thủ, ví dụ như tài thần loại này, tài thần có thể không thiếu thần tiễn, bằng vào tài thần tài lực, muốn phái nhiều một ít cùng ngươi thực lực tương đương thần minh tới nơi này hẳn không phải là việc khó a. Đúng vậy, sẽ có loại khả năng này, vậy thì xem tài thần có thể hay không nhìn trời luyện chi thuật cảm thấy hứng thú, bất quá ngươi cũng quá coi thường ta sao? Cho dù một đám cùng ta tu vị không sai biệt lắm thần minh, cũng không nhất định có thể đối phó được ta. Thanh Long vẻ mặt tự tin, thực lực của ta cũng không phải những người kia có thể đoán được đấy. An tâm đi luyện đan, nếu như đến lúc đó ta thật sự chịu không được, ta đem ngươi tiễn đưa là được. Ngươi nhiều lắm chính là vượt qua trốn chết thời gian, chịu đựng sẽ trôi qua thôi. Thanh Long vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, sau đó chỉ xa xa một ngọn núi sơn động, ra hiệu hắn tiến vào bên trong đi luyện đan, đó là hắn vừa mới mở tốt. Trầm Tường vào sơn động bên trong, xuất ra linh dịch, bắt đầu phục chế thiên thần đan dược liệu. Đây là một loại rất kỳ lạ trái cây, xem ra giống như là một hạt thủy tinh, nhưng nội bộ không phải mất tâm đấy, chỉ có một tầng hơi mỏng trong suốt màng, tản mát ra nhạt màu trắng hào quang. Cái này gọi là thiên hồn quả, chủ yếu công hiệu có thể cường hóa thần hồn. Hiện tại Trầm Tường thần hồn đã đạt tới bình cảnh, mà chỗ đột phá ở chỗ thân thể, hắn chỉ cần đem lại để cho thân thể trở nên cường đại hơn, thần hồn của hắn sớm muộn sẽ đột phá đấy. Cho nên cái này thiên thần đan đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá đối với Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi loại này vừa mới tu luyện xuất thần hồn người đến nói, đây chính là tốt nhất tiên đan. Đẳng cấp cao tiên đan thường dùng nhất đều là cường hóa thần hồn phương diện, mà cách dùng khác ít, bình thường đều được xem dược liệu đến quyết định. Hiện tại Trầm Tường luyện chế cửu phẩm tiên đan là tiếp cận nhất thánh đan tiên đan, cho nên cũng là tương đối trân quý đấy, cho dù tại đây thần lao mà nói cũng có thể bán được tương đối cao giá cả. Trầm Tường hiện tại luyện chế thiên thần đan chủ yếu là cho Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi ăn, các nàng hai cái tại thần hồn phương diện cất bước tương đối trễ, nhưng nếu như bắt đầu có đẳng cấp cao đang đến ăn, có thể rút ngắn cùng người khác chênh lệch. Loại này quả thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng một điểm cũng không dễ ăn, Long Tuyết Di nói ra, chính là một tầng màng mỏng, hơn nữa rất nhẹ, không chỉ không thể ăn, luyện đan cũng không tốt luyện. Trầm Tường nhẹ nhàng vứt lên trong tay thiên hồn quả, vậy mà có thể nhẹ nhàng trôi nổi mà bắt đầu, liền như cùng một cái sẽ không rách nát bọt khí. Cái kia muốn như thế nào phục chế đâu này? Đông Phương Hinh Nguyệt hỏi, hiện tại nàng đã biết rõ Trầm Tường cái loại này phục chế dược liệu khủng bố năng lực, tại U Ngọc giới bên trong chúng nữ một mực đều không rõ lắm, hôm nay hiểu rõ đến Trầm Tường loại này nghịch thiên năng lực, càng là vui mừng. Cái này ý nghĩa các nàng về sau có vô cùng vô tận đang dược ăn, khả năng này cần nhiều hơn một chút linh dịch. Trầm Tường rất cẩn thận dùng lợi đao từ phía trên cạo ra rất mỏng một mảnh trong suốt da, sau đó ở đằng kia phiến quả trên da nhỏ vào linh dịch. Cái kia một ít khối bị đốn lúc nhúc nhích mà bắt đầu tản mát ra nhu hòa vòng ánh sáng bảo vệ, bắt đầu sinh trưởng ra không trọn vẹn bộ phận, theo Trầm Tường từng giọt linh dịch nhỏ, rất nhanh liền trường tốt rồi. Như vậy có thể, Trầm Tường thở ra một hơi, hắn còn tưởng rằng không được, bởi vì hôm nay hồn trái cây tại là quá quái dị, thiên hồn quả là trong suốt đấy, không giống thành thực dược liệu có nhiều như vậy thịt, luyện đan thời điểm chẳng phải là ra đan rất ít, ta thấy thế nào đều cảm giác phải cần hai cái mới có thể luyện chế ra một hạt đan đến, Long Tuyết Di nói ra, này cũng không cần, nếu như là người khác, là cần hai cái mới có thể một hạt, ta một cái có thể một hạt. Trầm Tường rất là tự tin, ra đan số lượng vẫn là của sở trường ta của hắn. Thiên thần đan khẳng định rất quý, dưới tình huống bình thường, hai cái thiên hồn quả mới ra đan một hạt. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, thiên thần đan tác dụng rất lớn, đặc biệt đối với tiên tiên cùng Mộng Nhi mà nói. Đến lúc đó ta nhất định sẽ luyện chế nhiều một ít cho các nàng ăn. Trầm Tường coi chừng cầm lấy cái kia bọt khí đồng dạng thiên hồn quả, cái này không nên xử lý như thế nào, có thể tiến hành luyện chế. Đem thiên hồn quả luyện chế thành thiên thần đan có thể không dễ dàng, hơn nữa Trầm Tường cũng không có ai chỉ đạo, năm đó Tô Mỹ Giao cũng không có luyện chế qua, hắn chỉ có thể từng bước một lục lọi. May mắn hắn có thể dùng linh dịch phục chế rất nhiều thiên hồn quả đi ra, như vậy hắn có thể tại từng bước một trong thất bại lục lọi ra tốt nhất luyện chế phương pháp. Hắn xuất ra Viêm Long Bảo Lô, thả ra hỏa diễm thêm nhiệt thoáng một phát, liền đem thiên hồn quả bỏ vào. Cái này thiên hồn quả xem ra giống như là một cái phát ra hào quang bọc khí, phi thường yếu ớt. Nhưng Trầm Tường thả ra hỏa diễm đi đốt luyện thời điểm, vậy mà không nghĩ tới cái này nhìn như mềm mại thiên hồn quả sẽ phóng xuất ra mạnh như thế chống cự lực lượng. Thì ra là thế. Trầm Tường hít sâu một hơi, ta trước khi xem qua một ít sách cổ, thường diện đã từng nói qua thiên hồn quả cần hai cái mới có thể luyện chế ra một hạt thiên thần đan. Cái kia trên quyển sách nói là vì lại để cho thiên hồn quả bản thân năng lượng qua ít nguyên nhân. Nhưng kỳ thật không phải, thiên hồn quả nội bộ ẩn chứa năng lượng rất nhiều, chỉ có điều loại này năng lượng rất kỳ lạ. Là nhìn không thấy kỳ lạ thần lực, ta vừa rồi phóng thích hỏa diễm đi đốt cháy, thiên hồn quả bản năng phóng xuất ra những cái kia thần lực để chống đỡ. Nói như vậy, ngươi tại luyện hóa thiên hồn quả thời điểm, sinh ra chống cự năng lượng chung chút biến mất, cuối cùng làm cho dược linh khí khuyết thiếu, cho nên ngưng đan số lượng giảm thiểu. Đông Phương Hinh Nguyệt đối với luyện đan cũng hiểu một ít, nàng cùng Hoa Hương Nguyệt chỉ cần vừa thấy mặt, đều hỏi một điểm có quan hệ với luyện đan sự tình, các nàng thế nhưng mà Trầm Tường nữ nô, quan hệ phi thường thân mật. Trầm Tường gật đầu nói, đúng vậy. Cho nên tại luyện hóa được không sai biệt lắm thời điểm, dược linh khí cũng không có nhiều rồi, trừ phi này thiên hồn quả không chống cự, như vậy ta có thể ra đan rất nhiều. Thiên hồn quả phóng xuất ra kỳ dị thần lực phi thường lợi hại, vậy mà có thể dập tắt Trầm Tường cường đại thánh hỏa, khiến cho hắn không thể không phóng xuất ra càng mạnh hơn nữa ngũ hành thánh hỏa. Trước khi luyện chế bát phẩm tiên đan lúc, đối với hỏa diễm cường độ đều không có cao như vậy yêu cầu, nhưng hiện tại chỉ là một cái thiên hồn quả, liền lại để cho hắn dùng ra ngũ hành thánh hỏa. Đi qua một lát sau, hắn cái trán chảy ra một ít mồ hôi, bởi vì ngũ hành thánh hỏa cũng đừng thiên hồn quả nội bộ cái loại này vô hình thần lực tiêu diệt, thật là lợi hại thần lực. Trầm Tường sợ hãi than nói, nếu như thiên hồn quả nội bộ thần lực không như vậy tiêu hao hết, toàn bộ dùng để luyện đan lời mà nói, ít nhất có thể luyện chế ra 10 hạt ra, thậm chí thêm nữa. Bình thường luyện chế thiên hồn quả thời điểm, đều là tại thiên hồn quả nội bộ thần lực tiêu hao được không sai biệt lắm thời điểm, mới có thể quả thực luyện hóa thành dược, thuốc pha chế sẵn linh khí cùng thuốc bột, nhưng cũng chỉ có một chút chọn. Đều là vì thiên hồn quả thần lực tiêu hao hết nguyên nhân. Trầm Tường đột nhiên có chút kích động lên, nếu như hắn có thể vượt qua loại này nan đề, như vậy hắn luyện chế thiên thần đan lúc, chỉ cần một cái thiên hồn quả có thể ra đan rất nhiều hạt. Cái kia muốn như thế nào làm mới được đâu này? Đông Phương Hinh Nguyệt hỏi. Còn không biết, ta được tiến hành các loại nếm thử mới được. Trầm Tường hít sâu một hơi, bắt đầu tăng cường thần lực cùng hỏa diễm, đồng thời còn phóng xuất ra một cổ rất mạnh thần lực, hình thành một cái cỡ nhỏ cấm chế, đem thiên hồn quả bao vây lại. Không cho thiên hồn quả nội bộ thần lực chạy đến, nhưng hắn hỏa diễm nhưng có thể xuyên thấu qua cái kia cấm chế đốt cháy thiên hồn quả. Ngay từ đầu còn có chút hiệu quả, nhưng theo hắn phóng xuất ra thần lực càng ngày càng mạnh, ngày đó hồn quả phản kháng cũng càng ngày càng lợi hại, hắn cấm chế vậy mà đều chịu không được rồi. Thật là lợi hại, chỉ là cửu phẩm tiên đan mà thôi, liền như thế khó luyện chế ra, chớ nói chi là thánh đan. Trầm Tường từ nơi này cửu phẩm tiên đan ở bên trong, đã sơ bộ lĩnh giáo luyện chế thánh đan là cỡ nào khó.